Chính mình vẫn là rất cường đại. Chỗ lấy sẽ bại. Không phải mình quá yếu. Chỉ là thiên kiếm quá biến thái mà thôi. Cái này thiên nguyên thần điện khảo hạch đến tột cùng là cái gì? Hàn Long công tử nỉ non nói. Đi vào thiên nguyên thần điện. Đã có một đoạn thời gian. Nhưng rất nhiều yêu nghiệt cũng chỉ là tại cửa ra vào trên quảng trường không có tiến vào. Mà chính là đang đợi đối phương cái gọi là khảo hạch. Khảo hạch bắt đầu. Lúc này, thần điện bên trong truyền đến một cái thanh âm đạm mạc. Chỉ thấy một cỗ khí tức vô cùng cường đại bao phủ mà ra. Bao phủ tinh không? Tất cả yêu nghiệt đều bị cỗ khí tức này bao trùm. Tu vi kém một chút. Làm thành bị áp nằm dạp trên mặt đất. Sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Bị truyền đưa ra thiên nguyên thần điện phạm vi bên trong. Thiên nguyên thần điện khảo hạch rất đơn giản. Chỉ muốn các ngươi có thể tại tạo uy áp phía dưới kiên trì 3 canh giờ. Liền coi như thông qua. Liền có tư cách tiến vào trong đó thần điện tu hành. Một người trung niên nam tử theo thần điện. Bên trong đi ra. Người này một bộ bạch y. Hai đầu lông mày mang theo kiệt ngao chi sắc. Trong đám người. Đế thiên thu nhìn đối phương liếc một chút. Nhếch miệng. Nguyên lai là hắn đây. Hắn nhận biết trung niên nam tử. Đối phương chính là thiên nguyên thần điện một cái thần vương. Mà tại chính mình trước khi trùng sinh. Chính mình căn bản không đem đối phương để ở trong mắt. Không nghĩ tới bây giờ. Lại muốn tiếp nhận đối phương uy áp đến thông qua khảo nghiệm. Điều này làm hắn 10 phần khó chịu. Lời tuy như thế. Hắn cũng không có chủ động bại lộ thân phận. Tại không có tiến vào thần điện. Hợp nhất chính mình trước đó bộ hạ trước. Vẫn là không nên tùy tiện bại lộ tốt. Uy áp như hồng. Bao phủ tinh không. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Thần vương uy áp cực kỳ khủng bố. Căn bản không phải tu sĩ tầm thường có thể chống cự. Chưa tới một canh giờ. Liền có người lần lượt lui ra khảo hạch. Còn thừa lại. Đều là tu vi tiếp cận đại la. Hoặc bản thân liền là đại la thiên kiêu yêu nghiệt. Nhất là đứng tại phía trước nhất một nhóm. Nguyên một đám ngẩng đầu ưỡn ngực. Trên thân tiên nguyên vận chuyển. Thi triển các loại thủ đoạn chống cự uy áp. Tỉ như phong khinh ngọc. Quanh thân hư vô chi phong xoay quanh. Bốn phía uy áp. Tiêu tán ở không. Lại tỉ như hướng thiên thương. Hắn bá khí hiển hóa. Thân thể giống như một cái cán thương giống như. Ngạo nghễ đứng thẳng. Đem uy áp ngăn cách bên ngoài. Bạch y trung niên đứng tại cửa ra vào. Phóng thích uy áp đồng thời cũng đang quan sát những người này. Muốn nhìn một chút cái này trong đám người có hay không đáng giá thiên nguyên thần điện tìm kiếm. Cửu vương, chỉ bất quá, hắn thất vọng lắc đầu. Hiển nhiên là không thu được gì. Nhưng đón lấy, hắn nhìn lấy những thứ này yêu nghiệt thiên kiêu nhóm. Trên mặt tươi cười, thời đại này yêu nghiệt, còn thật nhiều sao? Hắn thân thể chấn động. Càng cường đại hơn uy áp lưu chuyển mà ra. Chúng yêu nghiệt lông mi cau lại. Ánh mắt ngưng tụ. Thể bên trong lực lượng lại lần nữa thôi động. Thời gian trôi qua. Rất nhanh. Khảo hạch kết thúc. Các ngươi hợp cách. Hiện tại tiến vào thần điện đi. Bạch y trung niên từ tốn nói. Một số miễn cưỡng thông qua yêu nghiệt nhóm nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Có càng không để ý hình tượng co quắp ngồi dưới đất. Miệng lớn thở dốc. Mà đế thiên thu bọn người thì là không có bao nhiêu cảm giác. Lấy thiên phú của bọn hắn thực lực, muốn thông qua trận này khảo hạch cũng không phải là một kiện quá mức chuyện khó khăn. Đế thiên thu tiến vào thần điện về sau, nếu là có cơ hội, ta nhất định sẽ lại đánh với ngươi một trận. Hướng thiên thương cười ha ha một tiếng nói. Tiến vào thần điện chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Đế thiên thu từ tốn nói. Tựa hồ đối với cái này thần điện nội bộ hết sức quen thuộc. Đúng rồi, tại sao không có thấy thiên kiếm? Bỗng nhiên có người tò mò hỏi. Nghe nói như thế, những người còn lại cũng là có chút ngoài ý muốn. Bình thường tới nói, thiên nguyên thần điện mở ra đại sự như vậy cái. Nhưng phàm là có chút thực lực thiên kiêu đều tới tham gia mới đúng. Vì sao không thấy thiên kiếm? Hừ, sách hắn làm cái gì? Tốt nhất cũng là không tới. Hàn Long công tử lạnh hừ một tiếng nói. Nói câu không dễ nghe. Hắn như đã tới. Các ngươi coi là còn có các ngươi cơ hội biểu hiện sao? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết.